Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220. Hoắc Nhung ích hướng xâm 14 ta cũng ở Tây Thành thân gương mặt không phải cái gì khó lường. Hành động, phỏng chừng. Còn có Tề Khôn suy xét đến Hoắc Nhung vị thành niên thành phần ở, nhưng Hoắc Nhung thò lại gần thời. Điểm liền môi đều ở phát run, nàng tưởng. Hướng xâm trên người hương vị cũng thật dễ người a, tạo cảm mãnh liệt nước hoa Cologne. Như là ở trong nước phiêu du tranh. Mát lạnh mà say lòng người, vừa rồi nàng niệm ra tờ giấy thượng nội dung. Tất cả mọi người ái muội không rõ mà nổi lên hống, mà hắn làm đương sự. Một không trốn tránh nhị không cự tuyệt. Thản nhiên vô cùng, chỉ nhàn nhạt đảo qua Tề Khôn. Lại nhìn nàng cười, hành a, hắn liền nói hai chữ. Lại nghe đến nàng đầu váng mắt hoa, nàng nghe được chính mình thanh âm nói. Người lại đây điểm, vì thế. Hắn liền tới đây một chút, Hoắc Nhung cảm thấy tâm đều tô, liếm liếm môi. Nàng nhẹ nhàng mà đem tay trống ở trên vai hắn. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn liền như vậy ngoan ngoãn. Vẫn không nhúc nhích rũ mắt chờ nàng lại đây. Thân tới rồi, môi dán đến ấm áp da thịt kia nháy mắt. Hoắc Nhung xoát địa một chút đỏ mặt. Đó là như thủy triều cười đùa thanh đều nhập không được nàng nhĩ, nàng mau nhiệt đã chết, nữ hài môi. Mềm như bông, còn mang theo điểm ướt át, hướng xâm liễm hạ trong mắt dao động. Nhìn một vòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi người. Không có lui ra phía sau. Chờ Hoắc Nhung rời đi môi mới xem nàng. Muốn hay không uống nước. Hoắc Nhung còn không có hoãn quá mức tới. Ngơ ngác gật đầu. Muốn, hướng xâm đứng lên. Vậy đi thôi, hảo, mắt thấy hai người chuẩn bị đi tìm nước uống. Tề Khôn một trưởng chụp thượng đùi. Rốt cuộc không nín được. Các người không chơi lạp. Hướng xâm lạnh lạnh mà miết hướng hắn. Người nói đi. Tề Khôn hoàn toàn đem miệng phong liên, hướng trong nước bỏ thêm hai mảnh chanh. Lại bỏ thêm điểm mật ong. Hướng xâm đem thủy đưa cho Hoắc Nhung, Hoắc Nhung thuận theo mà tiếp nhận. Cái miệng nhỏ mà nhấp, thấy nàng còn hoảng sợ thân. Hướng xâm có chút đau đầu nói. Tề Khôn ái nói giỡn. Ngươi đừng để ở trong lòng. Ta không ngại cái này, Hoắc Nhung phủng ly nước. Rút ra một tia thanh minh ấp úng. Ta liền muốn biết ngươi có hay không sinh khí, sinh khí. Hướng xâm nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi không nên hỏi ta vấn đề này. Bởi vì giống vừa rồi. Có hại chính là ngươi mới đúng. Hoắc Nhung, ngươi hẳn là suy xét chính ngươi. Hoắc Nhung buông cái ly. Nghiêm trang nói. Ta không có hại, nàng nâng lên cằm. Đảo qua hoảng loạn. Trong mắt quang mang thập phần tự tin. Chúng ta quan hệ là ngang nhau. Ta thân ngươi. Cùng ngươi bị thân. Kẻ muốn cho người muốn nhận. Cũng không tồn tại có hại cùng không vấn đề. Thật muốn so đó. Ta tồn tại tư tâm. Chuyện này thỏa mãn ta, người mới là chân chính có hại người kia, Hoắc Tân từ nhỏ sẽ dạy Hoắc Nhung bình đẳng cùng tự. Ấy, cho nên nàng cũng không cảm thấy chính mình tuổi là trở ngại. Càng sẽ không ở nam nữ đánh giá thượng dễ dàng ngầm định nghĩa. Cực hạn ở một cái trong khung quan hệ, không có gì ý tứ, trong khoảng thời gian này tới nay. Nàng sở dĩ sẽ đối hướng xâm lo được lo mất, vì chi tiết mừng thầm. Vì việc nhỏ ưu phiền, đều là bởi vì hắn đáng giá, mà nàng lại vừa vặn thích thôi, không phải tất cả mọi người có thể được đến nàng đặc thù đối đãi ở. Ái người khác trước, nàng sẽ trước ái chính mình, hướng xâm ngẩn ngơ sau một lúc lâu. Cười khẽ một tiếng, người nói đúng, là hắn hẹp hòi, bị khen, Hoắc Nhung sờ sờ chóp mũi. Hắc hắc cười nói, nhưng là hướng xâm, người thật tốt ta hảo. Ta hảo tại nơi nào? Hướng xâm thật đúng là không biết Hoắc Nhung vì cái gì sẽ thích hắn, nói thật. Từ hắn ký sự tới nay, hắn liền thích trước tiên liệt lập kế hoạch cắt tới an bài sinh hoạt. Cái gì giai đoạn nên làm cái gì sự? Không nên làm chuyện gì? Hết thảy đều phải xử lý đến thỏa đáng, hắn rất bận. Vội đến không có một chút tình thú, vấn đề này quá trừu tượng, Hoắc Nhung ra vẻ thâm trầm mà ninh. Chặt mày. Nếu thật sự muốn nói, người cái thứ nhất hảo, đại khái chính là lớn lên đẹp đi. Đây là mở cửa đệ nhất đem chìa khóa, hướng xâm. Ngoặc kép, cộng cộng cộng ở hải đảo chơi một vòng. Hoắc Nhung trở lại Bắc Hoài. Năm cũng tới rồi, dựa theo năm rồi hành trình an bài. Đầu tiên là ở Hoắc gia nhà cũ đợi cho sơ nhị. Ngay sau đó lại trở về Hồi Thành để lại một đêm. Một nhà ba người từ Bắc Hoài sân bay đi trước Tây Thành ngày đó. Bắc Hoài khó được thăng ôn. Mặt trời lên cao. Trong không khí đều nhiều ra một tia giạt rào xuân ý. Hoắc Nhung tính trẻ con mà mếu máo. Chờ chúng ta đi rồi mới biến ấm. Này đều cái gì vận khí, Nhạc Dư cười. Tây Thành thời tiết hảo không phải được rồi, ta là qua đi đương bóng đèn. Thời tiết hảo, cùng ta có quan hệ gì, một bên Hoắc Tuân nghe xong. Câu môi nói, còn rất có tự mình hiểu lấy, Hoắc Nhung khí cực. Thảm lông một cái, không để ý đến chuyện bên ngoài. Lại nhớ tới Hướng Sâm, từ hải đảo trở về. Bọn họ đã suốt nửa tháng không có đã gặp mặt tin tức nhưng thật ra đã phát không ít, cũng là làm khó. Hướng Sâm, hắn phía trước luôn luôn là có thể gọi điện thoại liền tuyệt không phát tin nhắn, nghĩ đến đây. Hoắc Nhung trong lòng ấm áp, quyết định xuống máy bay cho hắn gọi điện thoại, Tây Thành mới vừa hạ quá vũ. Rơi xuống đất sau đập vào mặt đánh úp lại một trận mát lạnh. Hoắc Nhung ngáp một cái. Ôm chặt Nhạc Dư cánh tay, nàng còn chưa ngủ tỉnh, Hoắc Tuân liếc nàng liếc mắt một cái. Người áp đến mụ mụ, nàng nhắm mắt lại khoe khoang nói. Liền áp, Nhạc Dư thở dài. Các ngươi hảo nhàm chán, Tây Thành này bộ mang hoa viên phòng ở là Hoắc Tuân năm đó mua cấp Nhạc. Dư quà sinh nhật, Hoắc Nhung mỗi năm lại đây trụ một lần. Mỗi năm đều phải toan một hồi, nàng phòng ở lầu 3. Triều Nam thiết kế một chỉnh mặt to như vậy cửa sổ sát đất. Mành kéo ra, tảng lớn cảnh đẹp thu hết đáy mắt. Xanh tươi tốt cao dưới tàng cây. Có một khối như gương tiểu hồ. Mùa đông trên mặt hồ sẽ kết một tầng hơi mỏng băng. Gõ toái một chút, chung quanh cũng đi theo dập nát. Mồi câu đi xuống, thực mau sẽ có cá thượng câu, ấm đông thả câu. Rất là thích ý, hít sâu một ngụm mới mẻ không khí. Hoắc Nhung tỉnh táo lại, hoảng không ngừng tìm ra di động, nàng thiếu chút nữa quên cấp Hướng Sâm gọi điện thoại, phòng trừng. Là di động không ở bên người. Hướng Sâm qua một hồi lâu mới chuyển được điện thoại. Hoắc Nhung một đốn. Nghe ra một tia nửa tỉnh khi buồn ngủ. Ta quấy dày đến ngươi nghỉ ngơi sao? Không có. Hướng Sâm nhéo nhéo mũi. Ta cũng nên tỉnh, hắn tối hôm qua bị Tề Khôn kéo ra ngoài ngao cái suốt đêm. Giữa trưa mới trở lại nơi, ngã đầu liền ngủ, nếu không phải Hoắc Nhung điện thoại, hắn phỏng chừng có thể ngủ đến đêm khuya rạng sáng, tám phần. Đêm nay còn có hoạt động, Tề Khôn người này chính là mê chơi. Hắn hỉ tĩnh, chỉ cảm thấy đau đầu, nga, vậy là tốt rồi, Hoắc Nhung chống cằm nhìn ngoài cửa sổ kia phiến hồ. Hướng Sâm, ngươi đoán ta ở đâu? Lại đi ra ngoài chơi. Nếu hắn nhớ không lầm, Hoắc Nhung hôm qua mới cùng hắn nói nàng từ Hồi Thành đã trở lại. Còn không dừng hướng hắn oán giận Bắc Hoài nhất thành bất biến trời lạnh khí, không xem như chơi đi. Ta mỗi năm lúc này đều sẽ bồi ta ba mẹ lại đây Tây Thành ở vài ngày, Hướng Sâm hơi kinh ngạc. Người ở Tây Thành, đúng rồi, lại đây đương bóng đèn. Hoắc Nhung nói giỡn nói, Hướng Sâm nhìn thời gian. Ngươi có biết hay không ta hiện tại ở đâu? Ngoặc kép, nhắc tới cái này, Hoắc Nhung có điểm không vui. Ngươi không phải cùng Tề Khôn đi ra ngoài chơi sao? Nếu không phải bởi vì hắn không ở Bắc Hoài. Ngày hôm qua nàng khẳng định một chút phi cơ liền chạy tới thấy hắn, nghe ra nàng lời nói oán niệm. Hướng Sâm lại là phát ra một tiếng nhẹ nhàng ý cười, hắn nói. Hoắc Nhung, ta cũng ở Tây Thành. Tương đương, hết chương.